Trong cái kinh Phạm Võng này là cái nghĩa lý nó rất cao, từ thấp đến cao. Ví dụ như nói về cái vấn đề mình có phạm tác pháp sám hối. Sám hối nó có ba, như hôm trước chúng ta học đó, là tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối và vô sanh sám hối. Sám hối từ sự đến lý nha. Thì trong này cũng có hai phần, cái phần mà nói về cái lý, cái phần nói về cái sự. Thành đôi khi cái bộ này nó cũng khó chứ không phải nó dễ, còn cũng là loại thuộc về nó cao. Thành là nói về cái phương diện thực hành hai cái nhân tu của bậc hiền và bậc thánh. Cái ngôi vị của Bồ Tát mà đứng trên bậc hiền và bậc thánh mà nói từ cái nhân cho đến cái quả, cái nhân tu mà cái quả chứng. Do đó chúng ta mà đọc cái nào hiểu được thì nó hiểu, không hiểu được để đó, để tìm hiểu. Rồi hoặc giả một thời gian là chúng ta cái tâm nó yên, nó lặng, rồi chúng ta có thể là nhận sâu. Thành thời bây giờ thì đại chúng nhớ, đối với cái xã hội rất là nhiễu nhương. Là một cái xã hội nào mà văn minh tiến bộ phát triển ấy, thì cái tinh thần cũng như cái về cái vật chất mà nó cao chừng nào thì cái tinh thần đạo đức nó thiếu chừng đấy. Là chúng thấy nếu mình ham làm giàu thì mọi cách để đạt được mục đích là làm giàu của mình, nhưng mà trong cái giai đoạn mà tạo ra cái giàu đó là đủ thứ việc xảy ra. Như có cái ông gì tỷ phú của Mỹ nè, thầy quên cái tên, ông nói cái mộng của ông mục đích là đạt tới bước lên địa vị tỷ phú. Thì hiện tại bây giờ ông được tỷ phú rồi, nhưng ông nhìn lại cái tinh thần ông xuống cấp trầm trọng, thiếu đạo đức. Trên cái đường mà mình tiến lên thì bao nhiêu cái việc, tại vì cái mục đích chính của mình phải đạt được cái đó, đạt được cái ghế đó thì phải là bao nhiêu cái dẹp, bao nhiêu cái chông gai, bao nhiêu cái trở ngại. Nghe đại chúng nhớ, khó. Thành chúng ta luôn luôn Đức Phật kêu gọi chúng ta là cái người biết đủ. Như hôm trước chúng ta có kể cái chuyện mà nó thực tế, cách đây chừng có 3 năm mà chúng tôi đi trị bệnh ở ở ngoài đảo, ở Nha Trang á, thì có cái ông cán bộ cũng dụng cán bộ lớn của thành phố nè, thì có nói rồi phải không? Đó là cái ngày Tết, 3 ngày Tết mà ông đi ra ngoài coi như là nghỉ, không có ở nhà, nghỉ. Rồi gặp thầy, thầy mới hỏi là ông hỏi thầy là ở đâu, tôi nói ở thành phố ra. Ông nói ông là cũng người thành phố. Thầy mới hỏi thành phố tại sao mấy ngày Tết mà anh ra đây anh không có ăn Tết ở nhà bạn bè rồi chi vấn đề. Anh nói là ra đây tính cách mà xả bớt stress nhiều quá đi, nên là bận rộn làm khổ sở. Anh mới ngồi anh kể, mà hôm trước này cũng có kể lần đó, là nó là tôi địa vị không thiếu, tiền bạc không thiếu, nó vật chất tôi không thiếu, nhưng mà con người tôi không yên, không yên được. Mới thầy mới hỏi nhỏ à, mới thầy mới là hỏi là tại sao không yên, nó có lý do gì? Như mình nói vấn đề mà tứ đế đó, khổ do cái gì khổ, tìm nguyên nhân của khổ, đó là tập. Nó tập, khổ là cái quả, tập là cái nhân. Rồi mới là hỏi tại sao không yên. Ông mới nói về cái cương vị của ông, tiền bạc không thiếu, địa vị có, nhưng phải cố giữ, không giữ thì nó mất. Nhớ, không giữ nó mất. Tại vì mình cố giữ nên nó khổ. Nhớ, có nên nó khổ. Cái người chưa có tiền thì khổ vì chưa có, mà có rồi còn giữ càng khổ hơn nữa, sợ nó mất. Được và mất thì nó khổ. Thành chúng ta không có cầu mà không có thì đâu có sợ mất. Cái duyên nó đến nó được. Thế là ông nói bây giờ tôi ngồi đang ngồi cái ghế đó mà mình không củng cố cái ghế thì chắc chắn ghế mình sẽ mất thôi. Nó thầy mình nói rõ ràng. Thế thành lại chúng nhớ là người mình bây giờ là cái người biết tu, người biết tu, người con Phật. Thì Đức Phật luôn luôn lúc nào kêu chúng ta là thiểu dục tri túc, ham muốn ít những gì chưa có. Nhớ thiểu dục á. Không, thầy nói rất nhiều cái việc này đó. Đó là biết đủ những gì đã có. Hai chữ thiểu dục tri túc rất là hay nha, rất là triết lý. Là ham muốn ít những gì chưa có. Vì mình chưa có mà nó là ít thôi. Không có chiếc xe đi, phương tiện đi chợ, búa đi làm, thì mua chiếc xe nó gọn chút. Cái điện thoại là để mà liên lạc giao mà thông tin thì mình mua nó thường, mua chi cái mà cái mấy chục triệu, cái trăm triệu như vậy rồi phải khổ sở gì nó. Ta giật nó mất cách này cách khác. Xe tốt quá đi mình gửi mình cũng sợ mất, mà để sợ ta trầy, ta để trầy trụa khổ lo quá. Nhớ là cái phương tiện mình không biết là cái phương tiện, mình có cái gì mình dính mắc vào trong đó nó khổ thôi. Nhớ là cái phương tiện không có gì khổ. Ở xã hội này nếu chúng ta không có tiền làm sao đi học được, không có tiền sao sống được. Nhưng biết cái tiền đó là cái phương tiện thì chúng ta rất nhẹ. Không có tiền làm sao đi chân không, đôi dép nó đứt là sao đi chân không được, đem tiền nó đổi đôi dép khác đây đi, đổi, nhớ, nó đem đổi, thì nó rất là nhẹ nhàng. Cái xã hội này hoàn toàn là nó đổi, không có gì là của mình thiệt, nhớ, không có gì thiệt á, mình đâu có gì đâu mà thiệt, nhớ không? Cái hơi thở mình mượn vô đoạn chút xíu thầm mà thả ra trả liền, nhớ, không có để được tới 1 phút nữa. Hít vô là mượn không khí, rồi mình trả thả ra liền. Mà lúc mình coi là không mượn nữa là tính việc khác à, phải không? À, mình trả rồi không mượn thì coi như là tính là tất tìm công thọ. Nghe không sao? Cái gì mình cũng mượn cũng trả. Sáng ngày mình kiếm tô hủ tiếu, nói rồi là qua bữa sau mình phải trả. Khát quá kiếm ly nước uống, uống tiếng đồng hồ sau phải trả. Hoàn toàn là vậy hết á. Ha, thì đâu có gì là thiệt là của mình. Cả cha mẹ mình kiếp này gặp nhau tạm bợ một thời gian như vậy, rồi con cái của mình, rồi tài sản của mình. Ha, tài sản mình ra đâu có đồng bạc nào dính đâu, miếng vải còn không dính trên thân nữa mà, không có cái gì hết á. Ha, đó là mình lúc mình ra. Còn lúc mình về cũng vậy, rồi cũng không có gì mà dính nữa. Nó không có gì, có một bộ đồ đem theo à. Cái gì nó cũng mà bà lấy lại hết à. Dòng vàng là lấy lại hết, chứ không có cái gì. Ha, thì nếu mình được nghĩ được cái đó thì chúng ta rất nhẹ nhàng hằng ngày trong cái đời sống. Đời sống chúng ta nhẹ nhàng. Giàu bữa đói bữa no, mình thấy nó an lạc, nó vui hơn. Mình có thể hãnh diện mà mình vui hơn cái ông mà ngồi lầu nhà lầu xa hơi mà tính toan đủ thứ việc khổ sở, rồi cái là nhồi máu cơ tim đến chết, nó không có được gì. Đại chúng nhớ, thành ra là thầy nói là người đệ Phật tử Phật luôn luôn lúc nào mình cũng mặc cái chiếc áo thiểu dục tri túc là an nhàn nhất thôi. Nhớ cái thầy thấy cái thiểu dục tri túc là tạo cho con người, người con Phật mình rất an lạc, rất an lạc. Nhớ cái thiểu dục tri túc, thầy sợ dĩ thầy nói nhiều nó hay ghê. Thiểu dục là ham muốn ít những gì chưa có. Nhớ cái gì chưa có mình thiểu dục. Còn tri túc là biết đủ những gì đã có. Thành Phật là chế cho người xuất gia. Nếu như quý thầy, Phật nó ba y thôi, ba y một bình bát. Mà nếu cái y thứ tư mà nó dư thêm một cái y nữa thì phải xả, không xả là mang tội. Chỉ ba y duy nhất thôi. Đó là sống thời giống thiểu dục tri túc. Cũng như hôm nay chúng ta học dường như cái giới thứ 8 là cái giới bỏng sẻn, tham lam bỏng sẻn á. À, tại vì tham là ở ngoài mình chưa có mình tìm vô. À, tìm vô gọi là tham. À, rồi mới là cái gì đã có rồi mình không muốn bỏ ra. Đó là sang, là bỏng sẻn. Bỏng sẻn có mà mình không muốn bỏ ra. Còn tham là những gì chưa có mình đem vô, mà đem vô cho thiệt là nhiều. Nhớ đem vô nhiều. Đó là thành đời sống chúng ta quý Phật tử nhiều lắm là 3 vạn 6 ngàn ngày. Mà nói 3 vạn 6 ngàn ngày chứ ai sống tới 3 vạn 6 ngàn ngày, có không? Không có. 3 vạn 6 ngàn ngày là 100 tuổi, 100 năm á, mà hiếm lắm. Hiếm lắm mới được 100 tuổi. Thì nhiều lắm là chúng ta sống 3 vạn 6 ngàn ngày. Mà 3 vạn 6 ngàn ngày so với mình thì thấy nó nhiều, nhưng mà so với cái cõi khác thì thấy trong tích tắc mà thôi. Nên mình thấy nó thời tháng ngắn ngủi. Như chúng ta mới học đây thì học 1 tuần 2 tuần nữa coi như là bắt đầu nghỉ Tết hết năm. Hết năm là chồng thêm một cái tuổi già nữa. Mỗi ngày chúng ta thấy một cái tờ lịch mà rớt xuống. Rớt xuống như vậy chúng ta xé một tờ lịch là chúng ta biết cái đoạn đường còn sống của chúng ta nó ngắn lại. Ngắn lại chứ đâu có dài nữa. Nó bớt rồi. Thấy một tờ lịch rớt xuống là biết cái thời gian sống chúng ta nó ngắn lại. Thì ngắn lại thì mình phải làm gì? Nhớ phải làm gì? Nó là nhìn quá khứ cả 5, 6, 70 năm mình làm được gì, rồi cái thời gian còn lại nó ngắn như vậy mình phải làm gì. Đại chúng nhớ, chứ cuộc đời đâu có cái gì nó vui vẻ đâu. Mà trong lớp học này thầy đa số thấy ai cũng lớn tuổi, không ai nhỏ, không ai còn trẻ. Và trẻ nó không thèm học ba cái này, nó đi nhảy đầm, nó đi đầu này đầu kia, nó là thôi chứ nó không nó vô ba cái lớp này nó học. Ngay vì chúng ta đã thấy đây là già hết rồi, ai cũng là hai ba thứ tóc không à. À, thì chúng ta phải làm gì? Phải lo cho mình chứ không ai lo hết. Thầy nói thường thường là nói thế này, là không ai lo cho mình. Thầy tổ mình không lo cho mình, Phật cũng không lo cho mình được. Nó thiệt vậy, Phật cũng không lo cho mình. Chỉ mình cái đó chứ không có Phật không có lo, không có thế cho mình được. Thành thường thường thầy ưa dặn dò bao nhiêu người Phật tử. Thầy nói là mồm mũi của mình thở không có mượn mũi người khác thở được. Nó thật sự mình ăn mình no, không bao giờ ai ăn giùm mình nó no không có đâu. Nó thì vậy là mình cố gắng mình lo cho mình. Cả những người thân của mình nhất cũng không ăn được mình, cũng không ăn giùm mình được, cũng không có mượn mũi của mình để thở giùm mình được, không có. Nhớ cả cha mẹ mình là cái người mà thương, con cái của mình là mình người thương, vợ chồng là cái người thương. Nhưng mà rốt cuộc rồi đường ai nấy đi, cuối cùng rồi nó 30 tháng chạp rồi nó thường ai nấy đi. Mà thường thường ta dùng cái từ thiền đó, nó là 30 tháng chạp là cái ngày cuối cùng, cái người ngày cuối cùng của cuộc đời. Không ai hết đó. Không ai mà thế cho mình được. Đại chúng nhớ thế cho mình được, tự mình thôi. Mà mình biết thương mình á thì mình cần làm những cái gì để mà mình ngày mai kia cái đó có thể là giúp đỡ cho mình được. Còn mình tạo những cái gì mà không giúp đỡ mình được thì nếu mình biết như vậy rồi là hạn chế. Hạn chế. Thầy thường thường thầy nói là mình sống mình làm sao tài sản thiệt nhiều để bỏ vào ngân hàng, nhưng mà nhắm mắt rồi á thì mình ở thiên đàng mà tiền ở ngân hàng làm sao mình xài. Đại chúng nhớ, không có dính dáng gì mình hết. Mà là nếu mà quý Phật tử mà nghĩ được vậy thì trong đời sống hàng ngày của mình đỡ thấy có cái sự an lạc trong cái hiện tại. Còn nếu mà mình không nghĩ như vậy, mình thấy mình còn sống ngàn năm nữa, 2000 năm nữa, nên phải là bươi chải đủ cách nhớ để mà để đó. Mà chính những cái đó là cái trở ngại trên cái đường giải thoát của mình. Thà mình không biết thôi. Đại chúng nhớ, thành thường thường á, chúng ta là người con Phật không bao giờ an tâm trong cuộc sống hiện tại. Lúc nào cũng lo, lúc nào cũng suy tư rất nhiều, không hài lòng trong cái đời sống hàng ngày. Có nghĩa là thầy muốn nói rằng nếu cái người đệ tử Phật không vui theo cảnh vui tạm bợ hàng ngày, biết đó là trá hình, thế mình buồn quá vô cái sòng bài để đánh cho nó vui chút, nhưng mà đó là cái vui trá hình của sự đau khổ mà đó. Vô cái sòng bạc, vô cái chỗ uống rượu, vô cái chỗ mà vui chơi mà hết cái đó rồi thì chúng ta khổ hơn nữa. Thành do đó chúng ta là người con Phật luôn luôn lúc nào còn lo được cho mình, cố gắng để mà lo. Cố gắng mà lo. Cũng như có cái chuyện mà ta nói là mấy thầy lúc nào cũng là hưởng thụ sung sướng. Cái đó là cái nhiều người nói không làm mà có ăn. Nhớ, không làm mà có ăn. Vào thờ Phật có nè. Hay như là Đức Phật có đi một hôm đi với hàng tỳ kheo ngang qua một cánh đồng, đến chỗ nông dân đang cấy lúa. Thì những nông dân mới chỉ trích, nói là chúng tôi cày sâu cuốc bẫm, chân lấm tay bùn, làm mới có tài sản, mới có lúa gạo ăn. Còn mấy ngày ở không không à, không có làm gì hết. Thì nói Đức Phật đây à. Đức Phật nói, ông nói thì trúng trên cái hình thức sơ hạn cạn thôi, chứ nó chưa có trúng lắm. Chưa có trúng lắm. Chúng tôi là những người mà làm không có thời gian, không có thời gian. Đâu có cái thời gian người tu hành, hồi xưa các vị thiền sư không có thời gian cạo râu, cạo tóc, cắt móng tay nữa, không có thời gian. Là tất nhiên mình lo sống trở lại với mình những cái dở của mình, những cái sợ sự sanh tử. Như có cái vị quan kia mới nói vị thiền sư là ngài mấy ngày sung sướng nhiều, không có lo gì, không có cực. Thế thì cái vị thiền sư mới nói với cái ông quan kia là nó nếu mà lúc nào có một người tử tù cho tôi hay là tôi sẽ nói chuyện cùng với ông quan đó. Thì ông quan khi có một người tử tù như vậy sắp đem ra hành hình, thì cái ông quan mới cho vị thiền sư, thì thiền sư mới bày ra. Bây giờ ông quan nói với cái ông tử tù này là một hôm đó sắm cái bữa tiệc thiệt ngon, rồi có những cô gái cung mà mỹ nữ hát ca rất là hay, rất là đẹp, rồi mới là đổ vô một cái tô nước đầy, một tô dầu đầy trong cái tô đó, kêu cái tử tù này đi ba vòng bưng cái tô này, nếu là dầu mà không rớt ra một giọt nào thì coi như là thả, coi như thả, không giết. Thì khi vậy thực hành rồi thì cái vị tự tù kia bưng cái tô nước đi ba vòng. Cuối cùng ông qua ông hỏi, nãy giờ ông có thưởng thức giọng ca hay, những cô gái đẹp, ông có thưởng thức được gì không? Ông nói tôi đâu có nghe gì, mà tôi đâu có thấy gì đâu. Tôi chỉ có một điểm là nhìn kỹ vào trong tô nước, sợ nó đổ ra ngoài, vì bảo vệ cái sự sống khỏi chết. Đại chúng nhé, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Nếu cái người biết sự sanh tử, sợ sanh tinh tử đau khổ, thì chúng ta đâu có bao giờ hưởng thụ, đâu bao giờ mà có vui với cái gì nhớ. Thì cũng như có chuyện tương tự vậy, khi mà vua A Dục, khi mà biết đạo rồi, A Dục là một cái vị vua mà kêu bằng Hắc A Dục, là tại vì ông đem quân giết hết tất cả anh em một cha khác mẹ. Tại vì khi mà vua A Dục, cha vua A Dục sanh vua A Dục ra, A Dục rất là cứng đầu, nó rất là nghịch, nên vua cha mới đài A Dục trấn ở Minh Biên Thùy, một nước ngoài biên giới, làm quan vô nước ngoài biên giới. Còn những đứa con mà nó tốt thì cho ở những nước lớn gần, nên là A Dục bị trấn. Khi cha của vua A Dục băng hà thì A Dục mới kéo quân diệt sạch hết những anh em cùng cha khác mẹ mình để trả mối thù đó, xóa ngôi, lên làm vua A Dục, lên làm vua thống lãnh hết cả nước Ấn Độ, những nước nhỏ thành một nước lớn. Thì lúc đó A Dục chưa biết đạo. Khi mà vua A Dục được một sa di mà vì cái oai nghi cách này cách khác, vua A Dục thấy kính lễ độ A Dục, đó là Nikroda mới là độ A Dục theo Phật giáo, cho bắt đầu theo Phật giáo. A Dục mới bắt đầu tin Phật giáo, cung kính và tất cả đều phụng thờ Phật giáo. Nó thành nó dục mà lên ngôi rồi, rồi mới là cho xây tháp, mới là bao nhiêu cái di tích bây giờ còn nền Hồi giáo nó phá còn lại là ai dục. Những cái trụ đá ở trong nước Ấn Độ ai dục coi như là cho xây lại, hoặc những cái trụ đá, những cái thánh tích của Đức Phật rất nhiều đầu đài tin Phật vậy. Là ai dục họ nói giết, chỉ giết. Còn một cái người anh em mà là một cha khác mẹ dục còn lại chưa lại thôi, làm cho vị đại thần vị đại thần. Thì một hôm vị đại thần đi săn bắn, nhìn thấy là ở dưới bờ suối con nai cái và con nai đực nó xuống uống nước, nó giao hợp với nhau. Thì cái ông quan đại thần này liên tưởng đến là vua A Dục hiện tại bây giờ cung phụng hàng tỳ kheo hỗ trợ vấn đề Phật pháp, bao nhiêu tiền thì cũng cúng dường để làm bao nhiêu việc Phật sự. Thành ông quan này mới nghĩ hay là mấy thầy tỳ kheo lúc nào cũng ngồi nhà mát mà ăn bát vàng, nghĩ vậy là nó là cũng thấy hai con nai này nó ăn cỏ tươi uống nước trong mà cái dục vọng nó như vậy, còn những đệ tử Phật hàng tỳ kheo ở không mà sung sướng cái sự cung phụng của bao nhiêu người khác thì dục vọng cỡ nào. Cái vị đại quan đại thần này khi nói vậy rồi, thế thì vua về nghĩ như vậy rồi mới về tỏ bài với vua A Dục. Cái lòng, cái niềm tin vua A Dục đang đối với Phật pháp rất mạnh, nói về coi như là chạm tới cái niềm tin A Dục. A Dục ra lệnh chém đầu, chém đầu cái ông em một cha khác mẹ vị đại thần này. Thì trước khi mà chém đầu thì A Dục mới thôi cho ông làm vua 7 ngày, thế ta trong hưởng dục lạc trong 7 ngày. 7 ngày như vậy thì cái lên làm vua thì đủ thứ cái hưởng thụ. Khi mà 7 ngày rồi thì vua A Dục mới kêu cái người đại thần đó, sao trong 7 ngày ông là có hưởng thụ trên ngôi vua 7 ngày, có sung sướng và hưởng tộc đỉnh hay không? Thì cái ông đại thần này nói đâu có hưởng sung sướng gì, tính từng ngày, tính từng giờ, tính từng phút nó qua, đi đến cái chỗ chết. Thì vua A Dục mới nói cũng vậy, cái người mà xuất gia, cái người mà đệ tử Phật đó là họ sợ sự sanh tử, sợ cái sự vô thường, họ không dám ngủ, không dám ăn ngon mặc đẹp, lúc nào họ cũng lo cái vấn đề sanh tử. Đại chúng cũng vậy, thầy Đức Phật dạy chúng ta nếu mà người Phật tử luôn luôn lúc nào cũng nghĩ vô thường, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ ngày mai sẽ chết, sống bữa nay chưa chắc được gì ngày mai, mà mình nghĩ như vậy mình đâu có khổ sở chi mà chứa của để từ năm này đến cái năm kia như vậy. Đại chúng nhớ thì là Đức Phật dạy chúng ta nên cố gắng, mà các quý vị thiền sư cũng dạy sống trong cái hiện tại. Trong hiện tại thì nó không có thiếu, tại mình nghĩ quá khứ, mình nghĩ tương lai mới thấy nó thiếu, chứ mình thấy hiện tại là không có gì thiếu hết. Dạ, cái đó rất quan trọng, cái đó là cái mà cái chìa khóa để sống. Đại chúng nhớ để sống, cũng như có cái chuyện mà nó tương tự, nó cũng là chê cái là người con Phật sung sướng cái này cách khác hưởng thụ, thì con quan đại thần đó ổng mới là bài kế cho cái ông vua. Đó là con quan đại thần rất là giỏi, nhưng mà ông phạm pháp mới đem ra tính giết. Thì vị thiền sư kia mới là bài với cái ông quan kia là ông giao, ông giao cho cái ông đại thần này về trong một tháng đem nạp cái con dê mà với cái số ký đó mập đủ ký, nhưng khi xẻ ra thì không có có mỡ. Nếu được như vậy thì sẽ thả cái ông quan, ông quan có tội tử hình này. Thì cái quan đại thần đó, người có trí, về biết cách là mua con dê về, mua con dê về để trong chuồng, để trong chuồng hằng ngày nuôi bằng cách ăn cỏ non, uống nước trong rất là bổ. Nó mạnh, nó mập, nhưng mỗi ngày một bên ổng nuôi mấy con chó sói, là thả chó sói ra quanh chuồng dồ con, dồ con dê đó. Thì con dê lúc nào ăn cũng ngon, uống đầy đủ, nhưng mà lúc nào cũng sợ con chó sói. Khi đủ tới ngày tháng rồi đem nạp cho vua, vua xẻ ra hoàn toàn là thịt chứ không có mỡ. Này chúng, thịt chứ không có mỡ. Thì vua mới hỏi, thì người cái vị đại thần cái trình bày như vậy, thì vị thiền sư nói cũng như vậy. Cái người con Phật luôn luôn lúc nào cũng sự vô thường, sợ sự sanh tử, sợ địa ngục, sợ quỷ sứ ở dưới, mà không dám làm những cái gì nó trái. Nên cái mở ngũ dục không phát sinh được. Là chúng ở đó mình nên suy tư, mình học hàng ngày. Thành thầy mới khuyên làm gì làm, nhưng mà nhớ mình, nhớ mình. Con cái, tiền bạc, tài sản, nhà cửa, giàu có, phước báo của mình tạo ra từ cái thuở trước, nhưng mình biết hiện tại mình như thế nào, để mình nhớ lại mình, đừng quên. Thì cái đó cái quan trọng. Ngày mai kia nhắm mắt đi, thì chúng ta mang cái gì theo để chúng nhớ. Duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có nghiệp mà theo thân thôi, chứ nhà lầu xa hơi con cái không có mang được theo cái gì nữa. Nghiệp như bóng như hình nhớ. Chứ ngày mai kia xuống rồi lại gặp Diêm Vương, Diêm Vương nó cái tội nó không phải, tôi không có lo cho tôi lo cho con, cho cháu tôi lo này cái kia, Diêm Vương cũng không chấp nhận đâu, không chấp nhận. Thành nhớ cái đó là cái mà không biết Phật tử đã tuổi là lớn đã già rồi, cái ngày giờ chết chúng ta không còn xa nữa, không còn xa. Thì cố gắng hiện tại mình làm sao góp nhặt những gì mà mình mang theo được, nhớ những gì mang đeo không được thì bớt lại, bớt lại để cho chúng ta lo. Cái đó là cái rất quan trọng, rất quan trọng hàng ngày. Đôi khi mình quên nha, quên. Trẻ nhỏ thì đôi khi nó còn sống lâu, nhưng mà thật sự nó quan niệm như vậy, thành ta mới nói có mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu ni nhân. Chờ đừng bao giờ chờ tới già mới niệm Phật. Mồ quan tuổi trẻ đã thiếu gì mà lên bằng dông vô chùa mình coi bằng dông đâu phải người già không đâu. Nhỏ nhỏ nó cũng ngồi trên bằng dông vậy. Ra nghĩa trang mình coi coi mồ nhỏ nhỏ cũng có, chứ đâu phải mấy người già mới ra đó nằm. Mới thôi rõ ràng đại chúng nhớ. Phần nhỏ thì nó chưa nghĩ tới ba vấn đề đó. Do đó chúng ta không biết Phật Pháp thôi. Nó biết Phật Pháp rồi phải lo cho mình, lo cho mình trong cái đời này. Cố gắng mình lo cho một đời này, những cái đời sau mình đó. Mình tự tại, trở lại đây trở lại chơi thôi, là với cái nguyện lực chứ không phải về cái nghiệp lực. Đó, cái đó là cái rất quan trọng mà thầy cũng là nhắc đi nhắc lại là khuyên rất nhiều. Chứ cái người tu á, nếu mà thật sự mình chân thật mình tu, mình sợ nhân quả, mình biết lo cho mình, thì những người đó ít hưởng thụ, không cam tâm hưởng thụ. Cái món này ngon mình không muốn ăn, có thể đi nhường người khác, không dám mặc đẹp, nó để mà nhường người khác. Đó là những người là để thức Phật học cái hạnh Bồ Tát. Cái đó là cái rất quan trọng. Như cái bà